Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 957 phách cái trời đất tối tăm. Hoa Giáp, lão đại cũng quá khí phách. Hồ Dương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống kiếp vân thượng, kích động kêu lên, một người cư nhiên có thể ngồi vào kiếp vân mặt trên đi. Có người kêu to, mặt khác không có chú ý tới người nhìn lại, đều nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi ở kiếp vân mặt trên. Ta lặc cái đi, thật đúng là chính là có người, đó là ai, như thế nào có thể ngồi vào kia mặt trên đi, đó chính là Tư Nguyệt đi, gần nhất huyết chàng thực hỏa người kia. Vừa rồi nghe được có người kêu nàng lão đại, cái kia ở nhận người người A. Hảo soái khí người A. Nàng nếu là nguyện ý nhận lấy ta thì tốt rồi. Ta cũng tưởng đi theo nàng. Rất thích A. Đừng phạm hoa si. Các ngươi không nghe được nàng nói. Muốn thu 10 chàng vương trở lên sao? A. Không thể châm trước sao? Hảo tưởng đi theo nàng, hiện tại trước đừng nghĩ cái này. Vẫn là ngẫm lại nuốt xuống tình huống đi. Hồ Huyết Sát Thành cư nhiên là một cây ma thụ biến ảo. Chúng ta về sau phải làm sao bây giờ? Không ít người đều trầm mặc. Đúng vậy, về sau phải làm sao bây giờ? Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Chúng ta vẫn là trước nói đêm nay cái này lôi kiếp như thế nào quá đi. Không sai, lớn như vậy lôi kiếp, có thể đem nơi này toàn bộ đều cấp bổ. Chính là có cái kia kết giới ở, chúng ta đều ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, nhưng là người khác sẽ nhìn đến tình huống nơi này, sẽ biết nơi này sự tình. Chúng ta đây về sau cũng không thể ngốc tại nơi này. Chúng ta đây về sau phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đều nói không cần tưởng về sau. Ngẫm lại đêm nay như thế nào qua đi. Cũng là Tư Mã U Nguyệt ở đám mây mặt trên nghe được phía dưới những người này nói. Nhíu mày, bọn họ nói cũng có đạo lý. Những người này nếu đã không có Huyết Sát Thành che chở, kia bọn họ về sau sinh hoạt lại sẽ trở lại trước kia cái loại này bị chính mình kẻ thù nơi nơi đuổi. Giết giữa, tuy rằng Lê Thực bọn họ ước nguyện ban đầu là vì cấp ma thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Nhưng là khách quan thượng hắn xác thật cấp những người này cung cấp tương đối vững vàng sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ cũng bởi vậy không thể tu luyện hoặc là bởi vậy mất đi tính mạng. Chính là trải qua đêm nay, những người này mặt sau nhật tử nên đi nơi nào, nếu không có tiểu thất, hồ huyết sát thủ còn sẽ liên tục mấy trăm năm như vậy sinh hoạt. Ngày này sẽ không nhanh như vậy đã đến, bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy trở lại trước kia nhật tử. Lại nói tiếp, thật là có chút đối lập khởi bọn họ, cây nhỏ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lê Thực nhìn không trung lôi kiếp, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mà luôn luôn cùng hắn làm bạn ma thụ lần này lại không có cho hắn khẳng định đáp án. Cây nhỏ, thiên kiếp tỏa định chúng ta, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới nơi nào là giống nhau, huyết sát thụ nói. Hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thể xúc tích sở hữu lực lượng đối kháng thiên kiếp nếu thành công. Hắn không cần này đó lực lượng cũng có thể thành công chuyển hóa. Nếu không thể thành công, kia nhiều năm như vậy vất vả liền uổng phí. Tư Mã U Nguyệt nhìn tránh ở tầng mây uống rượu vân hồn. Nói, ngươi còn không tính toán động thủ. Vân hồn từ bỏ rượu ngẩng đầu. Nói, không vội không vội, vừa rồi cảm thụ một chút chúng nó tội nghiệt. Này còn sớm đâu. Trước làm ta uống xong này đàn, Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn. Nói, các ngươi loại này như thế nào xác định lôi kiếp lớn nhỏ? Rất đơn giản a, cảm thụ nó tội nghiệt. tự động là có thể phán đoán lớn nhỏ. Chúng ta chỉ phụ trách đem những cái đó xúc tích lực lượng phóng xuất ra tới thì tốt rồi. Vân Hồn ở uống rượu, cũng không ngại bị Tư Mã U Nguyệt dò ra lời nói tới. Đó là ai phụ trách tới xác định này tội nghiệt, xác định lôi kiếp lớn nhỏ. Tư Mã U Nguyệt lại hỏi. Thiên Đạo, Vân Hồn tạp đi hai hạ miệng, nói, Thiên Đạo đem vạn sự vạn vật cất chứa trong đó, cái gì đều trốn bất quá nó đôi mắt, chỉ cần nó muốn biết, cái gì đều giấu không được nó, kia loại tình huống này là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt chỉ phía dưới một người một cây, ai không cái ngủ gật thời điểm ni, tiểu thất nói, chỉ cần nó muốn biết, là có thể biết, nhưng là nó lại không phải rác rưởi thu dụng khí. Cái gì đều sẽ đi xem monster ngạch, rác rưởi thu dụng khí. Cái này tên hảo, gia hỏa này, ngươi tốt nhất là xử điểm kính nhi, nhổ cỏ tận gốc. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, gia hỏa này tội nghiệt không chỉ là đêm nay, trước kia cũng sẽ cùng nhau thanh toán. Đêm nay nó là trốn không thoát, Vân Hồn khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, có nó lời này, nàng liền an tâm rồi. Chờ Vân Hồn đem uống rượu xong, sau đó mới chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn phía dưới một cây một người, nói, bắt đầu rồi. Theo nó nói lạc, vô số tia chớp bổ về phía huyết sát thụ. Bởi vì toàn bộ thành thị đều che kín nó căn, cho nên tia chớp cũng là từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Ngàn vạn đạo thiểm điện cùng nhau rớt xuống. Ngay sau đó hết đợt này đến đợt khác. Phòng nhãn nhìn lại, toàn bộ thành thị đều đang tiến hành một hồi tia chớp biểu diễn. Kia trường hợp thật là đồ sộ. Trong thành những người đó, nhìn đến lôi điện rơi xuống, đều ngưng ra linh lực bảo hộ chính mình. Có chút nhát gan nhìn đến tia chớp xuống dưới còn phát ra bén nhọn tiếng kêu, chính là Vân Hồn đều bổ một vòng, bọn họ cũng không phát hiện này chính mình bị bổ. Chúng ta không có việc gì, kia lôi điện như thế nào không có luyện chế chúng ta cùng nhau bổ. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi Tư Nguyệt giống như ở tầng mây thượng nói, làm lôi kiếp không cần bổ tới chúng ta, là nàng đã cứu chúng ta. Xem ra chúng ta đều thiếu nàng một ân tình a. Ta tưởng xác thật là như thế. Thấy những cái đó lôi điện không phách bọn họ, đại gia cũng cứ yên tâm lớn mật mà quan khán này sáng ngời lệ cảnh tượng. Cuộc đời này có lẽ chỉ có lúc này đây cơ hội, mà ở mấy vạn mấy chục vạn cây em ngoại phạm vi, tất cả mọi người đều thấy được này một thịnh thế kỳ quan. Không ít người đối nơi này sự tình sinh ra tò mò, nhưng là bởi vì cảm giác được thiên kiếp kia hủy thiên diệt địa lực lượng, không ai dám tới gần. Đó là huyết sắt thành phương hướng. Đi cha cha, bên kia đã xảy ra sự tình gì? Mau đi xem một chút bên kia làm sao vậy? Vì sao sẽ đưa tới như thế cường đại lôi kiếp? Mau đi tra được đế phát sinh cái gì? Vô số người tới an toàn khoảng cách bên ngoài địa phương, thấy được bên kia đen nghìn nghịch một mảnh, tất cả mọi người đều không dám gần chút nữa. Từ đây lần trước ở khu rừng hắc ám, mấy trăm cái quân cấp cường giả bị một người đệ tử thiết kế toàn bộ đánh chết sau, đại gia đối lôi kiếp càng nhiều một tầng sợ hãi. Hiện tại vừa thấy đến lôi kiếp, đại gia tưởng đều là nhanh lên rời đi. Ngàn vạn không cần bị liên quan cùng nhau bổ. Bất quá đối với một ít thế lực rất mạnh cao thủ, mặc dù không có tới gần huyết sát thành, bọn họ cũng có thể biết bên kia đã xảy ra sự tình gì. Vân Hồn lần này bổ một ngày một đêm, đương xác định toàn bộ huyết sát thành không có một chút huyết sát thụ sinh mệnh dao động thời điểm, Bầu trời mây đen cuối cùng đi qua. Ta phải đi, vì chả ta chưa cho ngươi đem người đánh chết ân tình này. Nhiều cho ta chút rượu đi. Vân Hồn hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một đống vò rượu đặt ở tầng mây thượng. Nói, ngươi lại không phải không biết như thế nào tìm được ta. Lần sau đã không có có thể tới tìm ta, nhưng là không thể phách ta nga. Ngoặc kép, hết chương.